Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 412, kiểu cách Scarlet. Tô Thánh muốn buông lỏng chúc mừng mở tiểu party, mặc kệ có việc hay không có việc người, nguyện ý hay không nguyện ý các nàng khẳng định đều muốn tham gia. Covergirl, Scarlet, Baroness, Jay, Mikaela đều còn có cố ý chạy tới Tô Nguyệt Minh, thang máy nữ lang cùng với Kali, nàng ngụy trang cũng rất không tệ, phảng phất đã quên bản thân lúc đầu tính danh một dạng. Nàng chính là Kali, hoàn mập yến gầy, cười nói yêu kiều, mọi người ở đây không có một cái nào dáng người kém. Nhiều loại đồ tắm mặc ở bên người quả thực để Tô Thánh cảnh đẹp ý vui. Công ty trước mắt trong chương mục tài chính đã nhiều đến vài chục ức. Ta đã tuyển mộ rất nhiều phương diện này nhân tài, đầu nhập vào quan sát tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh nhưng vẫn là có rất nhiều tiền không. Chỗ có thể dùng, Tô Nguyệt Minh người mặc hồng sắc liên thể đồ tắm nằm ở Tô Thánh cái ghế bên cạnh. Nói ra, chân rất dài, rất trắng, Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. Ta có một phần vũ khí bản thiết kế có thể phối hợp cơ giáp sử dụng. Ta đặt tên là Requiem Blaster. Quay đầu ta đem bản vẽ cho ngươi. Ngươi có thể cho công ty sản xuất sau đó phối hợp cơ giáp cùng một chỗ tiêu thụ. Ngoài ra ta nơi này còn có một bộ cơ giáp bản vẽ thiết kế. Phòng ngự cùng tính cơ động mạnh hơn nữa thuận tiện mang theo ngươi cũng có thể bắt đầu nghiên cứu ra. Nếu như còn có tiền còn thừa lại liền đi tìm hoàn cảnh địa phương tốt xây dựng một cái bí mật đại hình công xưởng, tương lai ta khả năng cần càng nhiều cơ giáp, minh bạch. Tô Nguyệt Minh lên tiếng, đúng rồi, chiêu mộ chút binh sĩ bảo vệ tốt an toàn của mình. Quay đầu ta sẽ mấy món đặc thù chiến y cho các ngươi, có thể bảo đảm an toàn của các ngươi, tốt. Sau đó lại thay ta tìm một người. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. Nàng gọi là Dinh, một cái nữ nhẫn giả. Mặc kệ hoa cái gì đại giới đưa nàng đi tìm. Minh bạch, Tô Nguyệt Minh lại ứng thanh. Đi thôi, đi với ta cầm bản thiết kế. Tô Thánh đứng dậy đi ly khai. Tô Nguyệt Minh theo sát phía sau. Gian phòng bên trong. Tô Thánh từ bàn làm việc rút khuất bên trong lấy ra mấy chương bản vẽ đưa cho Tô Nguyệt Minh. Tô Nguyệt Minh cầm tới xem một chút, là Requiem Blaster cùng với kiểu mới cơ giáp bản thiết kế. Tô Nguyệt Minh nhìn rất chân thành, Tô Thánh đồng dạng nhìn cũng rất chân thành. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Nguyệt Minh đi tới phía sau của nàng. Hai tay vây quanh, hai tay nhẹ vỗ về chân của nàng. Tô Nguyệt Minh thân thể khẽ run lên, im lặng không lên tiếng tiếp tục xem bản thiết kế. Thế nào, khó khăn sao? Tô Thánh dán Tô Nguyệt Minh hỏi. Không, không có, hẳn là có thể sản xuất. Tô Nguyệt Minh run giọng nói. Ân, Tô Thánh ân một tiếng liền buông lỏng ra Tô Nguyệt Minh. Vậy liền mau chóng đi làm a. Tô Nguyệt Minh lăng, không khỏi nhìn về phía Tô Thánh. Hiện tại đi, có vấn đề? Tô Thánh cười hỏi, Tô Nguyệt Minh lắc đầu. Không, không có, ta cho rằng lão bản ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sẽ ăn hết ngươi. À, không vội, dù sao ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi hiện tại có cái bản thân đưa tới cửa. Cho nên, đi xuống đi, Tô Thánh cười khoát tay. Tô Nguyệt Minh có chút giờ khóc giờ cười cuối cùng vẫn là quay người cầm bản vẽ đi ra. Vừa ra đến liền nhìn thấy ngoài cửa Scarlet. Tô Nguyệt Minh ngây người. Đây chính là đưa tới cửa. Lẫn nhau gật đầu. Tô Nguyệt Minh ly khai. Scarlet do dự một chút tiến vào. Nhiều người thời điểm Tô Thánh thật đúng là không cố ý nhìn qua Scarlet. Nàng một lần này tiến đến Tô Thánh mới phát hiện nàng hôm nay mặc rất lớn mật a. Báo vằn bikini, hai cái đai mỏng giữ được sân bay chen ở trên cổ. Vải vóc thưa thớt, tiểu khố cơ hồ không có gì che giấu hiệu quả. cái này cách ăn mặc cũng không giống như là Scarlett bình thời tác phong. Muốn tình báo, Tô Thánh khiêu mi hỏi. Scarlett phảng phất là bị nói trúng tâm tư, hơi hơi dừng một chút đi tới gật đầu nói. Ta không quá tin tưởng uy tín của ngươi. Ngươi lần trước nói tình báo mặc dù là đúng, chúng ta cũng từ Sam nơi đó biết một chút dấu hiệu văn tự, tìm được nghĩ thứ muốn tìm. Nhưng đã bị người sớm tìm được. Tô Thánh buông tay một cái, ta lấy đi. Ta cho ngươi biết tình báo thời điểm còn không cầm. Các ngươi không có trước tiên tìm tới, trách ta. Hơn nữa, nếu như ngươi không tin còn đến tìm ta. Nói xong, Tô Thánh đột nhiên đưa tay đem Scarlett kéo đến trên đùi của mình, ngồi xuống ôm lấy. Nàng, lần trước, ta là muốn tìm ngươi. Ngươi không ở, cho nên mới đổi thành cover girl. Một lần này, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tình báo trọng yếu thế nào. Tô Thánh bí mật nhỏ nói. Sẽ không lại bị đem đi đi. Không, một lần này ta sẽ không tham dự. Tô Thánh cười cúi đầu tại Scarlett cái cổ cắn. Thắt ở lên cổ dây thừng trong nháy mắt bị giải khai. Chóc ra, Scarlett vô ý thức muốn chống đối lại bị Tô Thánh trước một bước nắm chặt. Một lần này tình báo là liên quan tới Mỹ quốc lần thứ nhất lên mặt trăng kế hoạch. Người nghĩ biết rõ địa cầu mặt tối. Có cái gì sao? Có cái gì? Tô Thánh cười cười bỗng nhiên dùng sức đem Scarlett bế lên đè ở trên bàn công tác, xong việc. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão tài xế lái xe chính là như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Scarlett vốn cho rằng sẽ cùng Tô Thánh trò chuyện một hồi cái gì đó. Nghĩ đến còn không có nói hai câu đây liền bắt đầu lái xe. Xem như một cái xe mới liền rèn luyện đều không có liền trực tiếp bị lái lên đường. Một khắc này, Scarlett thật là có chút phẫn nộ cùng khuất nhục. Nàng cắn răng muốn im ắng kháng nghị. Nàng muốn tình báo, nàng thậm chí chuẩn bị kỹ càng người. Nhưng nàng không nghĩ tới liền tối thiểu bầu không khí đều không có liền. Cứ như vậy, Scarlett phản ứng Tô Thánh cũng nhìn ở trong mắt. Nói thực ra, Tô Thánh chẳng qua là cảm thấy nàng ra mồm cho nên liền càng thêm sẽ không khách khí hoặc là để ý. Thật lâu qua đi, Tô Thánh mặc quần bãi biển nhìn một chút nằm ở trên bàn làm việc Scarlett khẽ cười nói. Mặt trăng mặt tối có một chiếc Cybertron phi thuyền. Bên trong có Autobot tiền nhiệm lãnh tụ Sentinel Prime. Nói xong, Tô Thánh mở cửa đi ra. Mới vừa ra tới, Tô Thánh liền gặp được Baroness từ đằng xa đi tới, có việc. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Baroness gật gật đầu, ngoặc kép, Cobra, bên kia liên quan tới biến hình hạt nghiên cứu có tiến triển. Bọn họ muốn Ospark mảnh vỡ, cho bọn hắn, đem biến hình hạt nghiên cứu cầm về. Tô Thánh cũng không để bụng Ospark. Đồ chơi này tuy nhiên có thể sáng tạo Transformer nhưng cũng là một loại phiền phức. Cobra, muốn khống chế Ospark. Đến lúc đó bất kể là G, I, Zou, Autobot hay là Decepticon đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Khẩu vị lớn như vậy cũng không sợ cho ăn bể bụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.